Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1108, chương 9, Huyền Vũ Sơn một đêm. Chân Vũ Địa Châu, Huyền Vũ Thánh Vực, Huyền Vũ Sơn, Huyền Vũ Thánh Vực, làm thật võ Địa Châu thế lực mạnh nhất. Bên trong có Đại La Kim Tiên 10 tên nhiều. Thực lực cường đại, hung thế ngập trời, hắn tổng đàn. Huyền Vũ Sơn, càng là chân vũ địa châu chi vọng, chân núi tụ tập một cái cự đại thành trì, tên gọi Huyền Vũ Thành, mỗi ngày đều có tạp dịch sáng sớm lên núi, vì trên núi các Huyền Vũ Thánh vực đệ tử làm vụn vặt việc vặt vãnh. Hôm nay trước kia, trời mới vừa tờ mờ sáng, một đám tạp dịch vừa nói vừa cười đạp trên sơn thể bậc thang. Hướng về trên núi đi đến, nghe nói, ngày hôm trước Huyền trưởng lão cự tuyệt Đông Tần yêu cầu. Một nửa cương thổ a, nói đùa cái gì, Đông Tần tiên đình đoạt địa bàn đoạt điên. Chân Huyền Thánh vực là Đông Tần chó săn, nếu không phải Đông Tần chỗ dựa, các trưởng lão đã sớm qua đem diệt. Đúng vậy a, Đông Tần thế nhưng là tại thiên cung giới. Cách chúng ta xa như vậy, bọn họ còn muốn đối với chúng ta khoa tay múa chân. Buồn cười, nghe nói lão tổ tông cũng xuất quan. Cái gì Đông Tần tiên đình? Hừ, coi như thất thắng đạo vực, cũng đừng hòng đối với chúng ta khoa tay múa chân. Đúng đúng, lão tổ tông, Huyền Vũ chân quân, thế nhưng là ta chân vũ địa châu đệ nhất nhân. Lần này xuất quan, nhất định có thể nhất thống chân vũ địa châu. Một đám tạp dịch vừa nói vừa cười lên núi. Vì là Huyền Vũ Thánh vực tạp dịch mà kiêu ngạo. Bất quá nói đến, hôm nay buổi sáng Huyền Vũ đại trận mở ra hơi trễ à. Bằng không, chúng ta sớm một canh giờ liền có thể lên núi. Nói không chừng chút chịu khó. Bị cái nào đệ tử hạch tâm coi trọng, liền thu chúng ta làm đệ tử đâu. Đúng vậy a, tối hôm qua trên núi vũ khí thật lớn a, bên trong một điểm ánh sáng cũng không nhìn thấy a nha. Tiểu vương, ngươi làm gì? Con đường này đều đi bao nhiêu lần, ngươi còn có thể trượt đến? Đúng vậy a, ngươi đi ở trước nhất, nếu không phải tiểu trương nâng ngươi, ngươi cái này trượt đi đến, chúng ta người phía sau có thể toàn bộ cùng ngươi gặp nạn a. Chúng tạp dịch của trách bên trong, mà phía trước nhất trượt chân tiểu vương mượn này tảng sáng nắng sớm. Lại đột nhiên khẽ run rẩy, máu, máu, tiểu vương kinh dị nói, cha phá ra, đáng đời, tiểu trương trầm giọng nói, không đúng, máu, các ngươi nhìn, máu, máu, thật là nhiều máu, tiểu vương té ngã tại trên bậc thang. Một mặt hoảng sợ đi lên chỉ, giờ phút này, trời mới tờ mờ sáng, mơ hồ nhìn thấy trên núi một mảnh sương mù, thấy không rõ trên núi bộ dáng, nhưng, con đường núi này trên bậc thang, lại không ngừng có máu tươi theo bậc thang chảy xuôi xuống tới. Vừa rồi tiểu vương cũng là một chân dẫm tại máu trên gành bãi. Trượt chân, giờ phút này, nhìn lấy trên bậc thang không ngừng chảy xuống tới máu, tất cả mọi người giật mình, xảy ra chuyện, đi, nhanh, lên núi, tiểu trương trừng mắt, một đám tạp dịch nhanh chóng lên núi, càng lên cao đi, máu tươi càng nhiều, rốt cục, ở phía trên bậc thang chỗ, nhìn thấy một cỗ thi thể thể nội, máu tươi dây lát núi xuống, đây là Trần Sư Huynh. Trần con trai của trưởng lão a, cái này, ra đại sự, người nào giết Trần Sư Huynh a? Tiểu trương cả kinh kêu lên, a, phía trên, tiểu vương lại lần nữa hoảng sợ kêu lên, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía trên, giờ phút này, theo thái dương chậm chậm dâng lên, tầm nhìn càng lúc càng lớn, một số vũ khí cũng chậm chậm tán đi. Mọi người nhìn lên trên, nhìn thấy lại là, ngổn ngang lộn xộn, mấy chục cỗ thi thể, ngã vào trong vũng máu, trong sương mù tràn ngập một cỗ say lòng người hương khí. Có thể một đám tạp dịch lại là lạnh cả người. Ra đại sự, chúng tạp dịch hoảng sợ nói. Một bộ phận tạp dịch xuống núi bẩm báo. Một bộ phận tiếp tục hướng đi. Một ngày này sáng sớm, Huyền Vũ Sơn vô cùng yên tĩnh. Trừ bọn tạp dịch bôn ba thanh âm, lại không khác thanh âm. Trần con trai của trưởng lão. Không, rất nhanh bọn tạp dịch phát hiện. Trần trưởng lão cũng toàn bộ ngã vào trong vũng máu. Chết, tử quang, mà tại đỉnh núi Chi Địa. Huyền Vũ Điện, vì Huyền Vũ Sơn chủ điện. Giờ phút này, Huyền Vũ Điện trên quảng trường cũng là ngã xuống đất vô số thi thể. Từng cái người áo đen tại quảng trường bốn phía vừa đi vừa về xác nhận. Nhìn có người hay không không chết. Không chết, đều lên trước bù một kiếm. Sở hữu người áo đen, toàn bộ thân mang áo đen, tay cầm huyết kiếm, vừa đi vừa về dò xét. Mà tại Huyền Vũ Điện miệng, một cái trên cây cột, giờ phút này cột một người nam tử càng là thê thảm, toàn thân nhận ngàn đao bầm thây, giờ phút này, mặt đầy oán hận nhìn lấy cầm đầu một tên người áo đen. Khụ khụ khụ, là Đông Tần, cũng bởi vì ta không đồng ý đem một nửa cương vực cắt nhường cho Đông Tần. Các ngươi liền đến diệt ta Huyền Vũ Thánh vực. Bị ngàn đao bầm thây nam tử, toàn thân không có một chỗ hoàn hảo. Giờ phút này, mặt đầy oán hận nhìn về phía cầm đầu người áo đen. Huyền Vũ Chân Quân, Huyền Vũ Thánh vực, lão tổ tông. A, ngươi quái Đông Tần Tiên Đình có thù tất báo sao? Vậy ngươi có thể sai. Đông Tần tại cứu ngươi. Đáng tiếc, ngươi không lĩnh tình, mới đưa đến lần này tai họa ngập đầu. Cầm đầu người áo đen âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì? Huyền Vũ Chân Quân trừng mắt nhìn về phía người áo đen. Các ngươi nếu là thụ Đông Tần chiêu hàng, hoặc là cắt nhường một nửa cương thổ, Đông Tần sẽ dùng các ngươi lập tấm gương, hội bảo hộ các ngươi. Vậy ta xem ở vương hùng trên mặt mũi, mới có thể một mực chịu đựng mối thù này oán niệm. Đáng tiếc, các ngươi không lĩnh tình, ta cũng sẽ không cần khách khí với các ngươi. Huyền Vũ Chân Quân, đây hết thảy đều là ngươi tự tìm. Cầm đầu người áo đen âm thanh lạnh lùng nói. Cừu oán, ngươi là ai? Huyền Vũ Chân Quân mang theo một cỗ mờ mịt nói. Cầm đầu người áo đen xốc lên cái mũ, nhất thời lộ ra một trương băng lãnh khuôn mặt. Là ngươi, không có khả năng, năm đó ta đã đưa ngươi giết. Ngươi, không đúng, ngươi là này con trai của ngươi. Vợ chồng bọn họ dùng chính mình chết, đổi con trai của bọn họ nữ hai cái ảnh tộc dư nghiệt trốn. Huyền Vũ Chân Quân biến sắc, nhớ tới liền tốt, a. Năm đó thất thắng đạo vực một con chó điên. Có thể căn chuyện không liên quan ngươi a. Vì thất thắng đạo vực treo giải thưởng. Bốn phía truy sát ảnh tộc. A, ngươi còn nhớ đến. Mẹ ta trước khi chết nói chuyện qua. Người áo đen âm thanh lạnh lùng nói. Ảnh tộc mối thù. Không chết không thôi. Huyền Vũ Chân Quân trong mắt giật mình. Đúng vậy a, ảnh tộc mối thù. Không chết không thôi, chúng ta lại quyển thổ lại đến. Năm đó thiếu nợ, bây giờ nên còn. Ngươi kiểu chết, kêu lăng trì. Người áo đen lạnh giọng nói. Không, không, một mình ta làm việc. Một người làm, cùng đệ tử khác không quan hệ. Bọn họ có rất nhiều đều là vô tội. Bọn họ không biết. Huyền Vũ Chân Quân nhất thời lo lắng nói. Hiện tại nhớ tới bọn họ vô tội. A, năm đó, cha mẹ ta chưa từng có giết qua một người, liền bởi vì bọn họ là ảnh tộc, liền nên giết sao? Ngươi tại sao không nói bọn họ vô tội? Người áo đen âm thanh lạnh lùng nói, không, ta muốn gặp Vương Hùng, ta muốn gặp Vương Hùng. Huyền Vũ Chân Quân vội vàng kêu lên, xác thực, Vương Hùng cũng là quá nhân từ, xưa nay không lạm sát kẻ vô tội. Nhưng, ta không phải hắn, ta là trong miệng các ngươi ảnh tộc dư nghiệt. Ngươi quên ta ảnh tộc ngày xưa tín niệm sao? Ngươi giết một mình ta, ta giết cả nhà ngươi. Ta Minh Vương, chưa bao giờ tin vô tội. Ngươi chọc ta, ta liền phải nhổ cỏ tận gốc. Ngươi yên tâm, người nhà ngươi, từng cái, ta đều sẽ đưa tới ngươi gặp mặt. Bao quát ngươi này bên ngoài ba cái con riêng. Người áo đen Minh Vương âm thanh lạnh lùng nói. Không, không muốn. Huyền Vũ Chân Quân hoảng sợ nói. Nhưng, một bên tử thần điện cái khác tử thần căn không để ý tới. Tiếp tục từng đao lăng trì Huyền Vũ Chân Quân bên trong. Minh Vương đứng tại Huyền Vũ Điện miệng. Lạnh lùng nhìn lấy Huyền Vũ Chân Quân vì ngày xưa việc ác nỗ lực cực kỳ thảm thiết đại giới. Lúc này, một cái tử thần nhanh chóng tiến lên. Minh Vương đã xác thực nhận rõ ràng. Huyền Vũ Sơn bên trên không có bất kỳ cái gì người sống. Không, Huyền Vũ Chân Quân tuyệt vọng một tiếng gào thét. Minh Vương gật gật đầu. Minh Vương, lần này chúng ta hành động cũng không có cáo chi bệ hạ. Có thể hay không? Này tử thần lo lắng nói. Minh Vương vừa nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn về phía này tử thần. Này tử thần nhất thời cúi đầu, không dám nói lời nào. Minh Vương lúc này mới nhìn về phía cái khác tử thần nhóm. Tiếp xuống địa phương, các ngươi đi làm, đều là năm đó truy sát ảnh tộc chi thế lực. Từng cái bảng danh sách đều viết rõ ràng. Những năm này, có ít người mai danh ẩn tính, ẩn núp đi, nhưng, giấu lại thâm, thoái ẩn lại bí ẩn, cũng phải cấp ta tìm ra, ghi lại, trảm thảo trừ căn, thà giết lầm, không thể buông tha, ta không phải vương hùng, ta không có lớn như vậy hung hoài, ta chỉ biết là, người nào trêu chọc ta, ta đồ hắn toàn tộc. Minh Vương âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, một đám tử thần ứng tiếng nói. Đi thôi, Minh Vương âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, chúng tử thần ứng tiếng nói. Hô, có chút tử thần hóa thành một đạo đạo bóng đen bắn về phía đại trong sương mù. Có chút tử thần hóa vì một con rơi bắn về phía sương mù. Có chút tử thần hóa là màu đen minh điệp bay đi. Đảo mắt, chỉ còn lại có Minh Vương một người. Nhìn lấy này trong tuyệt vọng Huyền Vũ Chân Quân, yên tâm, sẽ có người tới cùng ngươi. Minh Vương âm thanh lạnh lùng nói. Xì, huyết kiếm đâm vào Huyền Vũ Chân Quân mi tâm, kết thúc hắn sinh mệnh. Minh Vương bãi xuống trường bào màu đen, thân hình thoát một cái, biến mất tại đại trong sương mù. Mà tại Minh Vương một hàng rời đi không bao lâu, đại lượng tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng tụ đến. Sương mù trong có độc khí. Sương mù tán, có cường giả hét lớn một tiếng. Bành, Huyền Vũ Sơn sương mù nhất thời bị cường giả xua tan mà ra. Bộc lộ ra hoàn toàn tĩnh mịch Huyền Vũ Sơn. Một vị tiên nhân nhìn lấy Huyền Vũ Điện miệng thảm trạng. Toàn thân khẽ run rẩy. Huyền Vũ Chân Quân A. Chân Vũ Địa Châu đệ nhất nhân, trước mắt chỉ còn lại có một cái đầu lâu cùng một thân khung xương. Một số tạp dịch tại chỗ liền hoảng sợ ngất đi. Huyền Vũ Sơn chi thảm trạng cũng lấy cực nhanh tốc độ truyền khắp Chân Vũ Địa Châu. Trong một cái đại điện, Đông Tần Tiên Đình khinh người quá đáng, lại để cho chúng ta một nửa cương thổ, chính làm chúng ta là đợi giết dê béo sao? Giáo chủ bớt giận, ta Chân Vũ Địa Châu, Huyền Vũ Chân Quân đã lên tiếng, tuyệt không hướng Đông Tần thỏa hiệp một bước. Đúng, đúng, Chân Vũ Chân Quân dẫn đầu, chúng ta cùng một chỗ chống cự Đông Tần xâm lược. Ta cũng không tin, Đông Tần thật có năng lực, cùng chúng ta nhựa cây tiếp tục đánh. Huyền Vũ Chân Quân, ta cũng phục hắn, hắn định không hội khiến người ta thất vọng. Không sai, Vương Hùng cũng là một cái giảng người có quy củ. Hừ, giảng người có quy củ. Chúng ta liền cùng hắn chậm rãi chịu, xem ai chịu qua được ai. Đang một đám người ma quyền sát trưởng lúc, Báo, Huyền Vũ Sơn cấp báo, Huyền Vũ Sơn một đêm, chó gà không tha, bị ám sát không còn. Huyền Vũ chân quân, bị lăng trì chí tử, treo thi Huyền Vũ điện miệng. Một người đệ tử nhanh chóng xâm nhập đại điện hoảng sợ kêu. Trong đại điện, ban đầu chính tranh luận khí thế ngất trời mọi người. Bỗng nhiên thật giống như bị tưới một chậu nước lạnh. Qua một hồi lâu, mới có người cẩn thận hỏi đi qua. Làm hiểu biết sau khi trải qua, tất cả mọi người là run lên trong lòng. Này Vương Hùng, bắt đầu không tuân theo quy củ. Một cường giả biến sắc, giảng quy củ Vương Hùng, mọi người còn có thể chậm rãi chịu. Có thể, bây giờ Vương Hùng không tuân theo quy củ. Này, vậy làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, nhất điện người cũng bắt đầu hoảng, mà Huyền Vũ Sơn một đêm, tin tức truyền lại hướng Thất Đại Châu về sau. Thất Đại Châu các thế lực tâm tính cũng là phát sinh cự đại biến hóa. Lăng Tiêu Thành, Bảy Châu quân cơ doanh tổng chỉ huy chỗ, Lữ Dương, Trương Nhu, Nam Cung Lãng, Hàn Phi nghe đến báo, từng cái hai mặt nhìn nhau, Tử Thần Điện, không nghe hiệu lệnh, ta đến muốn vạch tội hắn một. Nhưng trước mắt này, Lữ Dương cười khổ nói, thế lực này, thế mà bị dọa đến. Có 6 cái thế lực nguyện ý cắt nhường một nửa cương thổ. Thật ra, một nửa cương thổ a, ta lúc đầu chỉ là chuẩn bị giao giá trên trời, rơi xuống đất trả tiền a. Bọn họ thế mà đáp ứng. Trương Nhu kinh ngạc nói, Tử Thần Điện lần này không tuân theo quy củ, đối chúng ta mà nói, nhìn tới vẫn là chuyện tốt. Hàn Phi cười khổ nói, có khi chúng ta tính toán mưu nhiều như vậy, còn không bằng Tử Thần Điện lần này lỗ mãng đến hiệu quả tốt. Nam Cung Lãng cười khổ nói, còn muốn tham gia bọn hắn một sao? Trương Nhu nhìn về phía Lữ Dương, tham gia liền không cần. Tử Thần Điện đối với bệ hạ phụ trách, cũng không đối với chúng ta phụ trách. Việc này, chúng ta viết một phần tấu chương, bẩm báo bệ hạ là được. Hết thảy từ bệ hạ định đoạt. Lữ Dương trịnh trọng nói. Mọi người gật gật đầu. Trong thượng thư phòng, Vương Hùng nhìn lên trước mặt Minh Vương. Cậu, người dung mạo giống như có chút khác biệt. Vương Hùng bộ mặt một trận co rúm, thần sắc cổ quái nói, đây mới là ta chính thức khuôn mặt, cái này là Tử Thần Điện quy củ, dịch dung chi thuật. Từ trước tới giờ không lấy bộ mặt thật sự bày ra. Hôm nay cao hứng, báo ông ngoại ngươi mối thù, phá lệ cho ngươi xem xét ta chân dung. Minh Vương nhạt tiếng nói. Vương Hùng nhìn lên trước mặt cùng Trung Nhạc giống như đúc khuôn mặt. Vương Hùng thần sắc một trận phức tạp. Cậu, ngươi cũng đã biết, ngươi là ai? Vương Hùng nhìn chằm chằm Minh Vương hiếu kỳ nói. Cái gì ta là ai? Ta chính là ta, Minh Vương, ảnh tộc Dư Nghiệt. Hừ, tiếp xuống chính là muốn vì ta ảnh tộc báo thù. Minh Vương nghi hoặc nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng thần sắc một trận phức tạp. Không biết nên không nên nói cho Minh Vương chân tướng. Trầm tư một hồi, Vương Hùng cuối cùng khe khẽ thở dài. Tính toán, trước kia đều không trọng yếu. Người kiếp này là ta cậu, kia chính là ta cậu đi. Minh Vương lộ ra một cỗ vẻ không hiểu. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, cậu ngươi vì sao tu hành tốc độ nhanh như vậy? Cậu, tiếp xuống nhằm vào Thất Thắng đạo vực, cần phải Tử Thần Điện làm nhiều bôn ba. Vương Hùng nhìn về phía Minh Vương, ngươi chưa quên mẫu tộc mối thù. Tốt nhất, yên tâm, những năm này, Tử Thần Điện càng lúc càng lớn, đồng thời ta cũng đã tra ra, Thất Thắng đạo vực, có một thanh phân thân đỉnh, chính là tinh luyện ta ảnh tộc huyết mạch chi lực mà ngưng luyện mà thành. Có khởi tử hồi sinh hiệu quả, ngươi có thể muốn coi chừng. Minh Vương thản nhiên nói, cậu yên tâm. Vương Hùng gật gật đầu, ngay tại hai người nói chuyện thời khắc, thượng thư phòng bên ngoài. Đột nhiên truyền đến Vương Trung Toàn thanh âm, Khởi bẩm bệ hạ, Nam Hải bên ngoài có mây đen tiếp cận, là Thất Thắng đạo vực hai đại đạo tổ chỉ huy đại lượng đệ tử đến đây. Vương Trung Toàn tại thượng thư phòng bên ngoài cảnh báo nói. Minh Vương mắt nhìn ngoài điện, thân hình thoát một cái biến mất không thấy gì nữa. Vương Hùng lại là sắc mặt băng lãnh, dậm chân đi ra thượng thư phòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?